Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 742, chương 167, xuất quan. Già Nam Học Viện dưới nền đất cổ đế động phủ. 4K, khoảng cách Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế. Thời gian nhoáng lên liền đã qua hơn nửa năm. Ở này hơn nửa năm bên trong, Lâm Dạ vẫn ở yêu hỏa không gian thôn phệ Tịnh Liên Yêu Hỏa. Mà trừ tu vi lên thu được to lớn tăng lên, từ 5 sao đấu thánh tăng lên tới 6 sao đấu thánh ở ngoài. Ở Tây Bắc Đại Lục vô tận tín chúng tín ngưỡng lực lượng dưới sự giúp đỡ. Theo thần hồn thuế biến, Lâm Dạ linh hồn cảnh giới cũng rốt cục đột phá đến trong truyền thuyết đế cảnh linh hồn. Ở đem thông qua phần quyết đem Tịnh Liên Yêu Hỏa thành công thôn phệ sau, Lâm Dạ mới nhất dị hỏa biến thành do 5 loại dị hỏa dung hợp mà thành. Phân biệt là Vẫn Lạc Tâm Viêm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Hải Tâm Diễm, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cùng Tịnh Liên Yêu Hỏa. Mà hiện tại, hắn nên đi ra ngoài. Từ yêu hỏa không gian rời đi, Lâm Dạ trực tiếp xé rách không gian, trở lại Tinh Vẫn Các. Cùng lúc đó, Tinh Vẫn Các vị trí trong không gian nhỏ, cảm ứng được đột nhiên truyền ra không gian rung động, khi thấy giữa bầu trời đột nhiên bị xé ra một cái đen kịt vết nứt. Tiếp theo thân mặc áo đen Lâm Dạ từ bên trong chậm rãi đi ra. Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên không khỏi dồn dập lộ ra vẻ mừng rỡ. Lâm Dạ, thiếu gia, mà phát hiện đang ngồi ở trong đình đài tán gẫu Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên. Lâm Dạ không khỏi hơi trong lòng hơi động, thân hình nhất truyền. Trong nháy mắt bay hạ xuống. Thanh Lân, tiên tiên tỷ, đã lâu không gặp, ở ta không ở trong khoảng thời gian này, các ngươi trải qua như thế nào? Thực lực bây giờ làm sao? Sau đó trong khoảng thời gian này, Trung Châu chuyện gì xảy ra không có? Đang rơi xuống đình đài bên sau, nhìn trước mặt Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên, Lâm Dạ không khỏi chậm rãi cười. Hỏi, thiếu gia ngươi không ở, chúng ta vẫn rất nhớ ngươi đây. Có điều khoảng thời gian này, Tinh Vẫn Các bên trong cũng không có chuyện gì. Chúng ta vẫn đang cố gắng tu luyện. Hiện tại ta cùng Tiểu Y Tiên tỷ tỷ có thể cũng đã là đấu thánh. Đối với Lâm Dạ, Thanh Lân không khỏi tiến lên ôm lấy Lâm Dạ cánh tay phải. Nháy một đôi to lớn con mắt màu xanh lục bích, xinh đẹp khắp khuôn mặt là tự hào nói. Các ngươi đã đột phá đấu thánh sao? Vậy chúc mừng, nghe được Thanh Lân, Lâm Dạ không khỏi sờ sờ hoài ở thiếu nữ mái tóc. Cưng chiều mà cười nói, này đều là thiếu gia ngươi công lao. Không có thiếu gia ngươi khi đó mang chúng ta đi bồ đề cổ thụ nơi đó, nhường chúng ta trải qua trăm đời luân hồi, chúng ta mới sẽ không như thế nhanh liền đột phá đây. Thanh Lân hơi ngượng ngùng mà phun nhổ ra cái lưỡi thơm tho. Ta có thể không có công lao gì. Ta chỉ là cho các ngươi cung cấp một điểm nho nhỏ trợ giúp. Các ngươi tu vi tiến bộ, chủ yếu vẫn là y dựa vào chính các ngươi nỗ lực. Lâm Dạ cười, nói rằng, đúng rồi, hiện tại Trung Châu thế nào rồi? Ta ở yêu hỏa không gian thôn phệ Tịnh Liên yêu hỏa. Hiện tại cũng không biết qua đi bao lâu. Trung Châu khoảng thời gian này lại đại sự gì phát sinh sao? Phảng phất nghĩ tới điều gì? Lâm Dạ không khỏi hỏi. Lâm Dạ ngươi có chỗ không biết, Trung Châu khoảng thời gian này nhưng là phát sinh chuyện rất lớn. Toàn bộ Trung Châu đều lan đến gần. Chấm ngoặc kép, một bên, Tiểu Y Tiên không khỏi thở dài. Trả lời, chuyện gì? Nghe được Tiểu Y Tiên ngữ khí, Lâm Dạ tự hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên. Lúc trước Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế, khoảng cách hiện tại có hơn nửa năm thời gian. Ngay ở ngươi ở lại yêu hỏa không gian sau không qua thời gian bao lâu, Viễn Cổ Đấu Đế gia tộc một trong dược tộc liền cử hành dược điển. Dược tộc dược điển có người nói là đấu khí đại lục cấp bậc cao nhất luyện dược sư đại hội. Vốn là một cái cực kỳ long trọng cùng náo nhiệt hoạt động. Nhưng ai biết hồn tộc dĩ nhiên thừa dịp vào lúc này đối với dược tộc khởi xướng tiến công. Tuy rằng cuối cùng dược tộc bị hồn tộc cho hầu như diệt tộc, nhưng hay là có người trốn thoát. Bởi vậy hồn tộc đối với dược tộc động thủ tin tức liền bại lộ. Mà nghe nói ở dược tộc trước, hồn tộc cũng đã diệt, đồng dạng là viễn cổ đấu đế gia tộc một trong linh tộc. Bởi vậy này để những người khác đấu đế gia tộc đều đề phòng rồi lên. Có thể chưa kịp những này, đấu đế gia tộc liên hợp, hồn tộc liền đột nhiên làm khó dễ. Dĩ nhiên thông qua các loại thủ đoạn, đem những này viễn cổ đấu đế gia tộc bên trong đà xá cổ đế ngọc cho trộm đi ra. Mà Lâm Dạ ngươi, biết cái kia Tiêu Viêm, cũng là trước đây viễn cổ đấu đế gia tộc một thành viên. Hồn tộc bắt cóc Tiêu Viêm phụ thân, cũng bắt được Tiêu Viêm trên tay đà xá cổ đế ngọc. Nghe nói đà xá cổ đế ngọc ẩn chứa thành tựu đấu đế bí mật, vì phòng ngừa hồn tộc tộc trưởng hồn thiên đế trở thành đấu đế. Ở cổ tộc dẫn dắt đi, viễn cổ đấu đế gia tộc cùng rất nhiều thế lực lớn kết minh, muốn phá hoại hồn tộc âm mưu. Thế nhưng hồn tộc đã nổ phá hủy hết thảy đi về bọn họ hồn giới. Đường nối, hiện tại hồn tộc nên chính đang thông qua đà xá cổ đế ngọc, tìm kiếm trong truyền thuyết đà xá cổ đế lưu lại động phủ. Nếu để cho hồn tộc thành công, chúng ta toàn bộ Trung Châu đều nhất định sẽ sinh linh đồ thán. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Y Tiên không khỏi thở dài. Đã đến một bước này sao? Nghe xong Tiểu Y Tiên, Lâm Dạ cau mày, trong lòng không khỏi đăm chiêu. Kỳ thực, có lẽ ta biết, trong truyền thuyết đà xá cổ đế động phủ ở nơi nào. Nhìn trước mặt Tiểu Y Tiên, Lâm Dạ đột nhiên chậm rãi mở miệng nói. Người biết, Lâm Dạ, Nhường Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên cũng không khỏi nhất thời sững sờ. Đúng, ta biết, đà xá cổ đế động phủ, nên ngay ở Hắc Giác vực già Nam học viện dưới nền đất. Ở nơi đó có một mảnh hồ dung nham. Năm đó ta đi già Nam học viện dưới nền đất hồ dung nham tu luyện qua. Ở bên trong ta thấy một tòa thần bí môn hộ. Tựa hồ chính là một cái nào đó thần bí động phủ môn hộ. Hơn nữa bên trong còn có một loại đặc thù. Hỏa diễm Lizardman. Năm đó ta chỉ là cảm giác được những ngọn lửa này Lizardman lãnh địa nơi sâu xa. Có hơi thở hết sức đáng sợ. Hiện tại ta mới phát hiện. Loại này đáng sợ khí tức chủ nhân chính là đấu thánh cấp bậc cường giả. Ngọn lửa này Lizardman, tựa hồ nắm giữ không tầm thường trí tuệ. Thế nhưng cho dù xuất hiện đấu thánh cường giả, những cường giả này nhưng vẫn đều không hề rời đi. Có thể thấy được hẳn là chuyên môn bị thuần hóa đến thủ hộ cái này thần bí động phủ. Mà có thể dùng đấu thánh cấp bậc cường giả thủ hộ động phủ, điều này cũng chỉ khả năng là trong truyền thuyết đà xá cổ đế tác phẩm. Lâm Dạ gật gật đầu, sau đó chậm rãi nói, thiếu gia, tin tức này chúng ta muốn đi nói cho người khác biết sao? Nghe xong Lâm Dạ, Thanh Lân tự nhiên là tin tưởng Lâm Dạ, nhưng vẫn không khỏi có chút chần chờ hỏi. Dù sao tuy rằng nàng tin tưởng Lâm Dạ, thế nhưng Lâm Dạ đối với đà xá cổ đế động phủ vị trí đều chỉ là suy đoán, cũng không có thực tế chứng cứ, nhất định sẽ có người không tin. Thế nhưng Lâm Dạ nhưng hiển nhiên cũng không để ý cái này. Bởi vì hiện tại lấy cổ tộc cầm đầu một đám viễn cổ đấu đế gia tộc căn bản nắm hồn tộc không có nửa điểm biện pháp. Hắn nói tới đà xá cổ đế động phủ vị trí tuy rằng không chứng cứ, nhưng dù gì cũng có rất lớn khả năng. Qua xem một chút cũng không có sai. Hiện tại những này viễn cổ đấu đế gia tộc đã không có lựa chọn thứ hai. Bởi vì nếu để cho hồn tộc hồn thiên đế trở thành đấu đế, cái khác người bình thường bọn họ không biết. Thế nhưng những này viễn cổ đấu đế gia tộc nhưng nhất định sẽ bị hồn tộc nhổ cỏ tận gốc. Đi, chúng ta đi cổ tộc một chuyến. Thầm nghĩ tốt ứng đối ra sao hồn tộc. Tận lực vì chính mình tranh thủ lợi ích lớn nhất. Lâm Dạ nhất thời đứng lên. Nói rằng, a, hiện tại liền đi sao? Thanh Lân có chút hơi sững. Hiện tại thế cuộc không thể lạc quan, vẫn là dành thời gian đến tốt. Lâm Dạ nói rằng, đúng rồi, Thải Lân đi nơi nào? Làm sao chưa thấy hắn? Còn có lão sư cùng Phong Tôn giả đây. Đang chuẩn bị rời đi đi cổ tộc trước, đột nhiên phát hiện thẳng đến hiện tại còn không nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương Thải Lân. Lão sư Dược Trần cùng Phong Tôn giả. Lâm Dạ trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Thải Lân tỉ tỉ về Gia Mã Đế Quốc, cho tới Dược Trần tiền bối cùng Phong Tôn giả tiền bối, bọn họ đại biểu chúng ta tinh vẫn các đi tham gia ứng đối hồn tộc liên minh. Thanh Lân trả lời, hóa ra là như vậy. Đi, chúng ta cũng rời đi đi làm chính sự. Nghe được Thải Lân, lão sư Dược Trần cùng Phong Tôn giả hướng đi sau. Lâm Dạ khẽ gật đầu một cái. Sau đó liền nhất thời chuẩn bị mang Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên đi cổ tộc. Bất quá nghĩ đến hiện tại thế cuộc hỗn loạn, tốt nhất tinh vẫn các hay là muốn lưu lại cường giả giữ nhà. Lấy cuối cùng Lâm Dạ vẫn không có mang đi Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên, mà là một thân một mình đi cổ tộc, rời đi tinh vẫn các. Lâm Dạ thẳng đến có thể tiến vào cổ tộc cổ thánh thành mà đi. Ở đến cổ thánh thành sau, Lâm Dạ triển lộ thân phận, biểu thị ý đồ đến, rất là dễ dàng liền tiến vào cổ tộc vị trí cổ giới. Nhìn thấy cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên, đồng thời đem đà xá cổ đế động phủ vị trí nói cho Cổ Nguyên. Mà đối với Lâm Dạ, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng cân nhắc tình huống bây giờ, Cổ Nguyên vẫn là ôm thà rằng tin có, không thể tin không thái độ. Chuẩn bị cùng Lâm Dạ cùng đi cái kia cái gọi là Già Nam Học Viện dưới nền đất nhìn. Ngày thứ hai, ở lưu lại tin tức sau, hai người liền chuẩn bị xuất phát. Đối với Già Nam Học Viện, bởi vì Lâm Dạ đã từng đi qua, có Già Nam Học Viện không gian tọa độ, vì lẽ đó cũng không cần còn phí không ít thời gian chạy đi. Lâm Dạ trực tiếp xé rách không gian, xây dựng đi về Già Nam Học Viện đường hầm không gian. Hai người liền thông qua đường hầm không gian, rất nhanh đến Già Nam Học Viện. Mà ở thông qua đường hầm không gian, trong nháy mắt đi tới Già Nam Học Viện sau, nhìn phía dưới ở vào vô biên bên trong vùng rừng rậm. Nằm ở một tòa giống như vẫn thạch hố giống như hố lớn bên trong Già Nam Học Viện. Cổ Nguyên chắp hai tay sau lưng, không khỏi hơi nhướng mày, bắt đầu đánh giá chung quanh lên. Nơi này chính là Già Nam Học Viện sao? Đúng, nơi này chính là Già Nam Học Viện. Sau đó chúng ta liền đi dưới nền đất xem một chút đi. Lâm Dạ gật gật đầu, liền chuẩn bị động thủ mở ra đi hướng về dưới nền đất hồ dung nham đường nối. Mang Cổ Nguyên tiến vào dưới nền đất hồ dung nham bên trong. Kỳ thực vốn là Lâm Dạ là dự định trực tiếp mở ra, đi về mảnh đất đáy hồ dung nham không gian đường hầm không gian. Nhưng đáng tiếc tựa hồ là bởi vì bên trong đà xá cổ đế động phủ quấy rầy. Điều này làm cho Lâm Dạ hoàn toàn không có cách nào trực tiếp đem đường hầm không gian lối ra định. Trong lòng đất hồ dung nham, ai, có điều ngay ở Lâm Dạ chuẩn bị động thủ thời điểm. Theo quát to một tiếng, chỉ thấy một cái ông lão mặc áo bào đen đột nhiên từ phía dưới Già Nam Học Viện trong nội viện. Phóng lên trời, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang đi tới Lâm Dạ bên cạnh. Vị lão giả này không phải những người khác, chính là Già Nam Học Viện nội viện đại trưởng lão, cũng là Lâm Dạ người quen cũ Tô Thiên. Tô Thiên tiền bối, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Tô Thiên đến, Lâm Dạ nhất thời quay về Tô Thiên nhàn nhạt cười. Ngươi là Lâm Dạ, ngươi không phải đi Trung Châu sao? Làm sao sẽ trở về chúng ta Già Nam Học Viện? Hơn nữa còn là thông qua đường hầm không gian đến. Ngươi lẽ nào đã đột phá đấu tôn? Làm nhận ra là Lâm Dạ, Tô Thiên không khỏi lộ ra cực vẻ khiếp sợ. Ta vì sao lại đến Già Nam Học Viện? Chuyện này nói rất dài dòng. Có điều ta nói tóm tắt. Chấm ngoặc kép. Đối với Tô Thiên khiếp sợ, Lâm Dạ trầm ngâm một phen, liền đem Trung Châu chuyện đã xảy ra nói cho Tô Thiên. Đồng thời còn đem Cổ Nguyên giới thiệu cho Tô Thiên. Tô Thiên tuy rằng thực lực cũng không tính là mạnh, nhưng Già Nam Học Viện viện mang thiên xích nhưng ở Trung Châu cũng được cho là cường giả. Vì vậy đối với Trung Châu sự tình, Tô Thiên cũng biết không ít. Đang nghe Lâm Dạ nói bên người này cái trung niên dĩ nhiên là cổ tộc tộc trưởng, cũng đừng nâng Tô Thiên khiếp sợ đến mức nào. Thế nhưng hiện tại then chốt vẫn là xác định đà xá cổ đế động phủ tin tức. Bởi vậy Lâm Dạ cũng không tính cùng Tô Thiên nhiều tán gẫu. Ở nhường Tô Thiên làm hết sức mà đem Già Nam Học Viện học viên đều rút đi sau, Lâm Dạ mang theo Cổ Nguyên liền chuẩn bị tiến vào Già Nam Học Viện nội viện dưới nền đất dung nham. Thế giới, tịnh thế lưu ly hỏa, cho ta ra. Đứng ở Già Nam Học Viện nội viện ở ngoài không xa, Lâm Dạ nhìn dưới mặt đất, trong lòng quát khẽ một tiếng, nhất thời đem trong cơ thể dị hỏa thúc chuyển động, trực tiếp nổ ra một đạo cột lửa nhắm ngay mặt đất. Tịnh thế lưu ly hỏa, đây là Lâm Dạ ở thôn phệ tịnh liên yêu hỏa sau thu được tân kỳ hỏa. Uy lực của nó dĩ nhiên là không cần nhiều lời, trực tiếp đem mặt đất đánh văng ra ngoài một cái sâu không thấy đáy lỗ tròn, nối thẳng dưới nền đất hồ dung nham. Đi, chúng ta đi vào. Đang đả thông đi về dưới nền đất hồ dung nham đường nối sau, Lâm Dạ nhất thời mang theo cổ nguyên xuyên qua đường nối, tiến vào dưới nền đất hồ dung nham không gian. Mà ở tiến vào hồ dung nham bên trong sau, hai người nhất thời liền thẳng đến nơi sâu xa nhất đà xá cổ đế động phủ vị trí. Ở trên đường, bởi vì đà xá cổ đế động phủ có hỏa diễm ly rớt mần thủ hộ, Lâm Dạ cùng cổ nguyên muốn đi tiếp xúc đà xá cổ đế động phủ, tự nhiên đã kinh động hỏa diễm ly rớt mần bộ tộc. Có điều tuy rằng hỏa diễm ly rớt mần bộ tộc bên trong có đấu thánh, thế nhưng những ngọn lửa này ly rớt mần đấu thánh thực lực, quả thực món ăn không được. Căn bản không phải Lâm Dạ cùng cổ nguyên đối thủ. Ở đẩy lùi hỏa diễm ly rớt mần bộ tộc sau, hai người cuối cùng đi tới dưới nền đất hồ dung nham nơi sâu xa nhất. Nơi này có một đạo to lớn cột sáng. Ở trong cột sáng có một tấm to lớn thần bí cửa đá. Mà ở cửa đá khổng lồ lên, thình lình có một cái cùng đà xá cổ đế ngọc hình dạng rất là phù hợp lõm. Có điều tuy rằng nhìn thấy trên cửa đá phù hợp đà xá cổ đế ngọc hình dạng lõm, nhưng suy nghĩ một chút, cổ nguyên vẫn là đối với cột sáng ra tay. Muốn nhìn một chút có thể hay không đánh vỡ cột sáng, chạm được bên trong cửa đá. Nhưng rất đáng tiếc, cổ nguyên thử nghiệm cuối cùng hay là đã thất bại. Bởi vì cánh cửa này hộ xác thực chính là đấu khí đại lục tên cuối cùng đấu đế đà xá cổ đế lưu. Đối mặt một tên đấu đế bày xuống bảo vệ, cổ nguyên tự nhiên không thể đánh vỡ. Thế nhưng không thể đánh vỡ vậy thì chứng minh, này phiến cửa đá khẳng định chính là đà xá cổ đế động phủ lối vào. Bởi vì cũng chỉ có đấu đế lưu lại bảo vệ, mới có thể chống đỡ thân là 9 sao đỉnh phong đấu thánh cổ nguyên công kích. Mà đang xác định đà xá cổ đế động phủ vị trí sau, dựa theo Lâm Dạ cùng cổ nguyên cộng đồng ý nghĩ, sau đó liền muốn chuẩn bị phái mấy người thủ tại chỗ này, chờ đợi hồn tộc tới cửa. Ở Trung Châu, hồn tộc đã hoàn toàn mai danh ẩn tích, hoàn toàn không tìm được tung tích dấu vết, tìm khẳng định là không tìm được. Hiện tại nếu đã phát hiện hồn tộc cuối cùng chỗ cần đến vị trí, cùng với hao hết trăm cây nghìn đắng đi tìm hồn tộc tung tích, tự nhiên là phái người dĩ giật đãi lao, ôm cây đợi thỏ càng tốt hơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.